Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 511, xả giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Anh thở dài, không cần sốt ruột, càng làm sẽ càng nhiều tiền. Cứ làm theo lời ngươi nói đi, sắp tới ngươi giúp ta tìm thử, nếu có cửa hàng thích hợp cứ mua luôn. Tống Anh nói, Kim Tiên Sinh lập tức gật đầu. Kim Tiên Sinh bận rộn đi tìm cửa hàng cho Tống Anh, còn Ngưu Đại Lực, Hắc Nha và Vận Linh thì tụm lại nói chuyện với nhau. Ngưu Đại Lực trước giờ là yêu quái nữ duy nhất bên cạnh nàng, chỉ có một mình, bây giờ cuối cùng cũng có bạn. Nhưng hai người này thật sự quá trái ngược nhau. Ngưu Đại Lực trông khỏe khoắn nhưng lại nhát như chuột, còn Hắc Áp Áp thì sao? Nhìn nhỏ nhắn, xinh xắn động lòng người nhưng lại to gan lớn mật, khí thế hung hăng, đứng trước Ngưu Đại Lực thì hoàn toàn áp đảo, lập tức giành quyền chủ đạo. Trước đây, Tống Anh thường nghe nói trong số các loài chim, các giống quạ đen hay quạ gáy xám này có hình thể không quá nhỏ, chỉ số thông minh lại cao, bây giờ được nhìn thấy, quả thực không sai. Ngưu tỷ tỷ, người thảm quá rồi, vậy mà lại bị một tiểu cô nương loài người lừa gạt. Còn suýt nữa bị người ta bắt lại nữa chứ. Hắc Áp Áp liên tục lắc đầu, người yên tâm, ta nhất định sẽ xả giận cho ngươi. Tuy rằng ta không phải quạ đen nhưng cũng là họ hàng thân thích. Không chừng chỉ cần ta nói mấy câu khó nghe thì cô nương kia sẽ gặp xui xẻo. Làm vậy không hay lắm đâu. Đại tỷ nói làm yêu quái thì không được làm chuyện xấu, nếu không thì sau này rất khó thành tiên. Ngưu Đại Lực lắc đầu, người đúng là đồ ngốc, người cũng thấy rồi đó. Chúng ta chỉ mới hóa hình thôi mà đã tốn sức như vậy rồi, còn muốn thành tiên nữa sao? Ta thấy lão đại lợi hại như vậy, đáng lý phải chiếm một ngọn núi rồi xưng vương. Đến lúc đó, ta chính là tiểu hộ pháp bên cạnh lão đại. Chúng ta triệu tập tiểu yêu quái trong thiên hạ về đó, ăn sung mặc sướng, không bao giờ bị con người bắt nạt nữa, chẳng phải rất tốt sao? Hắc Áp Áp khoác lác. Mí mắt của Tống Anh giật giật, cảm thấy cô nương này có tư tưởng hơi nguy hiểm. Ngưu Đại Lực từng được con người giúp đỡ nên rất thân thiết với con người. Vừa nghe thấy lời này thì hơi không vui. Con người rất tốt, chẳng hạn như những người cùng thôn của đại tỷ đều cực kỳ chất phác. Có khi thấy ta làm việc vất vả còn rót nước cho ta uống, còn có a bà che nắng cho ta nữa. Ta không muốn làm tổn thương bọn họ. Hắc Áp Áp sừng sốt. Con người tốt sao? Sao nàng ấy lại không biết? Trước đây, rắn đại ca từng kể rằng hắn có một bằng hữu bị con người bắt đi. Mổ lấy gan nên con rắn mới thành tinh đó đã mất mạng, thật đoàn thọ. Vậy ta không bắt nạt người tốt, chỉ bắt nạt người xấu không được sao? Chẳng hạn như Hứa tiểu thư mà ngươi nói kia, nàng ta xấu xa như vậy, chẳng lẽ không nên gặp quả báo sao? Hắc Áp Áp nói, đại tỷ đã giúp ta xả giận rồi. Đại tỷ nói trên đời này có rất nhiều loại người, chúng ta có thể sống lâu, sau này chắc chắn sẽ gặp được hay nhìn thấy rất nhiều loại người. Không thể nào cứ nhìn thấy ai không vừa ý thì chém giết người đó được. Nếu làm vậy, con người sẽ càng cảm thấy chúng ta không phải thứ tốt. Không chừng sau này sẽ còn xuất hiện mấy nhân vật lớn chuyên môn bắt yêu quái, khi đó sẽ liên lụy tới toàn tộc. Ngưu Đại Lực nói, Tống Anh gật đầu, Hắc Áp Áp bĩu môi. Vậy thì quá uất ức rồi, nếu bị bắt nạt thì chỉ có thể nhẫn nhịn thôi sao? Lão đại, người nói đi. Hắc Áp Áp mồi xổm trước mặt Tống Anh, trông vô cùng đáng yêu. Tống Anh suy nghĩ một chút rồi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu các ngươi đã tu thành hình người thì phải tuân thủ pháp luật của thế gian. Nếu bị bắt nạt thì có thể đánh trả nhưng phải dùng cách thức của con người. Không được vì hát, am mơ u, ốn riêng của bản thân mà đột nhiên hóa thành bản thể, tung hoành khắp nơi. Như vậy sẽ càng khó khống chế thu tính và dễ làm tổn thương người vô tội. Thiên hạ hiện giờ vẫn do con người nắm giữ, nếu thật sự cảm thấy trong lòng uất ức thì hãy khiến tộc của mình trở nên hùng mạnh. Nếu có một ngày có thể thiết lập pháp luật thì đương nhiên sẽ không dễ dàng bị người khác bắt nạt. Cách chương.